Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những buồn vui sau chiến thắng lẫn trong tình cảm đồng đội đã làm nên sức mạnh động viên người lính sẵn sàng vượt lên mọi thử thách. Và đúng như tác giả đã ghi rõ trong nhật ký ở trang 119 của cuốn Có Một Thời Như Thế rằng, cho đến bây giờ, sau thời gian 35 năm, những lời nói, hành động, cử chỉ đó vẫn hiện lên in sâu vào tâm trí tôi như chuyện vừa mới xảy ra. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi muốn nói rõ thêm điều đó qua những trang sách mà nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Để tiêu diệt được bốt địch nằm giữa ấp, tiểu đoàn 8 chia làm hai mũi tấn công ở hai hướng khác nhau. Đại đội 1 đảm nhiệm khu vực cổng phụ nằm ở phía đông bắc, bên cạnh con đường chạy dọc ấp. Đại đội 3 chúng tôi đảm nhiệm khu vực cổng chính nằm bên cạnh ngã ba đường giữa ấp ở phía đông nam. Nơi đó có con đường đối diện nối thẳng ra con lộ đất đỏ chạy về thị trấn Bến Cầu. Đại đội 2 là thế đội dự bị với nhiệm vụ ứng cứu linh hoạt khi đại đội 1 và 3 gặp khó khăn lúc tấn công tiêu diệt bốt ấp rừng dừa, đồng thời ngăn chặn quân tiếp viện từ ngoài vào ứng cứu quân địch ở trong đó. Đại đội 4 hỏa lực cối 82 xây dựng trận địa co cụm hỏa lực tập trung nằm bên ngoài ấp cạnh ban chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 2, nhằm chi viện hỏa lực cho các mũi tấn công vào bốt địch khi cần thiết. Tham mưu trưởng tiểu đoàn Hà Văn Thái cùng anh Thêm, đại đội trưởng, phân công bố trí các trung đội đảm nhận từng mục tiêu, đồng thời tổ chức các trung đội nhanh chóng chia theo từng mũi tiền nhập vào đồn địch ở giữa ngã ấp chiến lược rừng dừa. Bỗng nhiên, phía trong ấp, tiếng chó sủa rộ lên đồng loạt. Chỉ một lúc sau đó, trên con lộ đất đỏ có tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng két két của bánh xe Châu Lan đang vội vàng chạy từ trong đấy sang thị trấn Bến Cầu. Tôi vội cầm tiểu liên AK lao lên mặt đường. Một đoàn người già trẻ gái trai, tay xách nách mang hoặc quang gánh trên vai, rồi mang vác và đội trên đầu những thứ có thể mang theo được. Tất cả đều hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi ấp để tránh cuộc chiến sắp xảy ra. Khoảng 5 giờ sáng, tất cả chúng tôi tiền nhập sâu vào ấp, đến gần sát hàng rào dây thép gai của đồn. Những khẩu súng đại liên trong lô cốt hai bên cổng đồn bắn ra ngoài như vãi đạn dọc theo con đường, chia đôi đội hình của đại đội tôi. Trung đội 1 và trung đội 2 đã vượt sang bên kia đường nằm sâu trong ấp. Còn trung đội 3 và tiểu đội hỏa lực A-10 và ban chỉ huy đại đội đang ở bên này con đường. Địa hình trong ấp chiến lược rất khó khăn cho chúng tôi vận động và quan sát mục tiêu diệt địch. Các dãy nhà san sát nằm hai bên đường cho đến cạnh cổng đồn có hai lô cốt. Đặc biệt, giữa các nhà dân thường được ngăn cách nhau bằng một lớp hàng rào dây kẽm gai, càng hạn chế tầm bắn, quan sát và động tấn công tiêu diệt địch. Khi các trung đội nổ súng tấn công, những vật chướng ngại đã che khuất mục tiêu rất nhiều, nên không sao gây sát thương lớn cho địch được. Anh Thái và anh Thêm giao nhiệm vụ cho tôi tìm mọi cách vượt qua đường đi bắt liên lạc với hai trung đội phía trong. Tôi chui luồn qua từng hàng rào dây thép gai ngăn cách từng nhà một. Khi đến mép đường trước cổng đồn khoảng 50 mét, đạn của địch bắn ra từ hai lô cốt nghe cứ ràn rạt chiêu chiếu trên đầu, đành phải nằm im bất động. Súng đại liên trong lô cốt vừa ngừng bắn, tôi bất ngờ lao sang bên kia đường, lăn xuống rãnh bên đường chạm vào hàng rào dây thép gai. Bọn địch nổ súng bắn đuổi theo, đạn cầy trên mặt đường sau lưng, đất đá bắn lên tung tóe. Độ hơn 20 phút sau, chúng vừa ngừng bắn, tranh thủ cơ hội hiếm hoi này, tôi vội nằm ngửa đầu chui vào trước, kéo lê khẩu súng AK sát với mặt đất theo sau, hai tay giơ lên cao chống dây thép gai dưới cùng, rồi nhích từng tí một vào trong vườn của nhà dân. Đến đây, tôi có thể lom khom hoặc đi thẳng mà không sợ địch nhìn thấy được, vì vật che chắn rất nhiều, cản trở tầm quan sát của chúng. Vượt qua mấy dãy nhà, bắt được liên lạc với hai anh Hưu và Đăng, trung đội trưởng của trung đội 1 và 2. Tôi truyền đạt mệnh lệnh của ban chỉ huy cho các anh, đồng thời nắm lại tình hình chiến sự tư tưởng bộ đội trong trận chiến này để về báo cáo với các anh Thái, anh Thêm và anh Căn. Trong ấp rừng dừa lúc này không một người dân nào ở lại. Tất cả đều đã rút ra ngoài để tránh bom rơi đạn lạc. Giờ đây chỉ còn lại những người lính áo màu xanh chúng tôi. Cả đại đội tôi ai nấy đều căng mắt ra mà quan sát, theo dõi mọi động tĩnh hoạt động của địch trong đồn để tiêu diệt. Những ngôi nhà bờ tường bao quanh đồn che lấp tầm quan sát. Có những lúc hai bên ta và địch đứng cạnh nhau, nghe tiếng nói mà không làm gì được. Chiến đấu đánh địch trên từng địa hình đều có cái khó riêng của nó. Nơi rừng núi khác với đồng bằng đô thị. Nhưng lại chỉ có một điểm rất giống nhau là ở nơi nào chúng nó cũng nham hiểm và ngoan cố. Nắm được điểm yếu về tầm quan sát của địch rất hạn chế. Tôi một mình tung tăng đi lại, lao vào từng nhà một tìm kiếm những cái gì có thể ăn được để đem về cùng anh em trong đơn vị chia sẻ. Nhưng xem ra không dễ dàng gì. Lại phải vượt qua con lộ trước cửa đồn để trở về ban chỉ huy đại đội. Tôi tiếp tục áp dụng chiến thuật cũ, nhưng lần này đã thấy tự tin hơn. Đúng như là anh Thái dự đoán, ban đầu là từng loạt pháo dội xuống xung quanh ấp, sau đó là từng đoàn máy bay A-37 thi nhau ném bom xuống cách chúng tôi một khoảng gần 100 mét. Do có sự chuẩn bị trước, cả đại đội mọi người đều áp sát vào đồn địch, nên pháo và bom địch tuy dội xuống rất nhiều, nhưng anh em chúng tôi không ai bị hề hấn gì cả. Cứ sau một đợt pháo và bom, tôi lại tiếp tục vượt sang bên kia đường, nắm tình hình chiến đấu của bộ đội ta ở đó. Qua nơi trung đội 1 chốt giữ, bộ đội của ta ở đây vẫn bình yên, chưa có ai bị thương vong. Đến trung đội 2, có cậu Thìn, Nguyễn Văn Thìn, cùng tiểu đội huấn luyện với tôi ở miền Bắc, vừa bị thương ở bên má do mảnh đạn súng cối cá nhân M79 của địch từ trong chốt bắn ra. Máu chảy ra ướt thẫm đỏ cả cuộn băng, bịt kín trên đầu, chỉ còn một mắt bên trái lộ ra. Nhìn thấy cậu ta đang ngồi dưới con rãnh khô không có nước, đầu ngả vào bờ đất dưới gốc cây điều, lòng tôi quặn đau và buồn thương cho bạn. Lúc đó là vào khoảng 1 giờ chiều, tất cả chúng tôi vẫn chưa một ai kịp ăn uống gì. Nhất là cậu Thìn lại bị thương rất đau, máu chảy ra khá nhiều. Đứng tần ngần một lúc, tôi mới sực nhớ, nằm bên cạnh mặt đường trước cổng đồn, có một cửa hàng tạp hóa, chắc rằng trong đó phải có đường và sữa. Nhưng chỉ có một điều là vị trí đó hơi nguy hiểm, vì địch quan sát ra bên ngoài rất dễ. Trước cảnh ngộ đồng đội bị thương, tôi rất thương cảm và động viên Thìn. Hãy cố gắng chịu đau nhé, đợi Minh đi tìm sữa mang về cho. Khi đến gần mặt đường nơi vị trí cửa tiệm tạp hóa, tôi vận dụng kỹ thuật trườn thấp để tiền nhập. Lúc này chỉ cần ló đầu nhấp nhô lên cao một chút thôi, thì ngay tức thì trong chớp mắt tôi phải nhận cả hàng trăm viên đạn ở hai lô cốt cùng bắn ra. Trong tiệm tạp hóa tôi kiếm mãi mới thấy được một hộp sữa. Riêng đường trắng thì rất nhiều, cả một bao tải mấy chục ký, không thể mang nó về được. Tôi nhìn thấy tấm vải đang che quầy hàng, vừa với tay nắm giật xuống để gói một tí đường về cho đồng đội. Bất ngờ một loạt đại liên bắn vào cửa tiệm ngay. Đạn bay chiu chiu sàn sạt ngay bên tai tôi, cắm phầm phập vào bức tường phía sau lưng, thủng ra từng mảng một, vôi vữa bay tung tóe. Tôi vội vàng nhoài người nằm xuống, mà đạn vẫn bay phía trên, trúng vào bao tải đường nghe cứ phục phục. Khoảng 1/3 bao phía trên đã bị vỡ tung, đường trắng bắn vung vãi xung quanh. Tôi thật sự thấy hoảng sợ, vì nơi đây khá kín đáo và vắng vẻ. Nếu như xảy ra chuyện gì, chắc mọi người không biết ở đâu mà tìm nữa. Nằm im một lúc để bọn địch nghĩ mình đã chết. Tôi xúc vội một ít đường bỏ vào chiếc mũ mềm và không quên hộp sữa cho cậu Thìn. Thật nhẹ nhàng áp người sát mặt đất, bò nhích từng đoạn ngắn, vượt qua các lớp rào dây thép gai để đem sữa và đường về. Đến chiều, khoảng 4 giờ, hai xạ thủ B-41 và B-40 của tiểu đội hỏa lực bí mật tiền nhập sát cạnh mép đường trước cổng chính, đồng loạt nổ súng bắn tiêu diệt hai lô cốt đầu cầu. Quân địch bị mất hai trọng điểm hỏa lực nên chống cự yếu ớt rồi lắng dần đi. Nhưng chúng tôi không xông vào trong chốt vì nhiệm vụ được giao cho đại đội là chốt chặn, dùng hỏa lực áp đảo quân địch đầu hàng. Hơn nữa, phía trước là mặt đường bằng phẳng trống trải, góc mở cho bộ đội ta tiến vào là rất hẹp. Cổng vào bị hai cánh cửa sắt khóa chặt, đang án ngữ. Còn phía bên ngoài có rất nhiều lớp rào bùng nhùng trên mặt đường, không cho phép chúng tôi vận động tấn công được. Sau khi hai lô cốt đầu cầu bị tiêu diệt, máy bay địch bất ngờ đến ném bom dữ dội xuống ngoài bìa ấp. Nhưng lần này khoảng cách bom nổ gần chúng tôi hơn. Trời tối dần, máy bay cũng rút về. Cả đơn vị được lệnh tập kết ra ngoài bãi đất rộng, nơi mà sáng nay anh em đã tập trung. Đại đội trưởng thêm tổ chức điểm quân thấy còn thiếu trung đội 3 do anh Thiết chỉ huy. Anh Thiết thay anh Đăng do bị thương trận trước. Tôi nói với anh thêm. Khi anh phát lệnh rút quân, em đã truyền đạt lệnh cho anh Thiết rồi mà. Ở trong ấp lúc này, những đống rơm rạ cháy phùn phụt, tiếng lốp đốp của những cây tre khô nổ phát ra, khói bay nghi ngút chiếu sáng cả một góc trời. Thấp thoáng qua ánh lửa, tôi thấy có mấy bóng người vụt qua và đinh ninh rằng đây là trung đội anh Thiết đang tìm đường rút về. Nhưng sao lại đi chệch hướng ra phía con lộ? Tôi chỉ kịp báo với các anh trong ban chỉ huy. Đã phát hiện ra trung đội 3 bị lạc rồi. Em ra đón các anh ấy đây. Không kịp chuẩn bị gì thêm nữa, một mình tôi ôm súng lao đến. Khi chỉ còn cách nhóm người đang vội vã chạy dọc theo bờ ruộng khoảng 15 mét, tôi dừng lại, nằm gác nòng súng lên, mở khóa an toàn và miệng hô mật khẩu. Hiêu, hiêu! Vẫn không thấy ai trả lời. Khoảng cách giữa hai bên mỗi lúc càng gần hơn. Tôi tiếp tục hô, hiêu, hiêu! Đến lúc này, tôi nghe được tiếng đáp lại, hờ. Trong bụng nghĩ rằng đối phương đã đáp đúng mật khẩu 10 rồi, nhưng vẫn cứ bán tín bán nghi nên lại tiếp tục hô, hiêu, hiêu. Tiếng trả lời vẫn là hờ, hờ. Đinh ninh đây đúng là quân mình rồi, chứ không phải quân địch. Tôi đứng dậy khóa an toàn khẩu tiểu liên AK lại và gọi, anh Thiết ơi! Lúc này tốp người đó đã đến sát gần tôi. Qua ánh lửa cháy bùng bùng trong ấp rọi ra, tôi nhìn thấy trên đầu họ có ánh sáng loang loáng phản chiếu từ những chiếc mũ sắt. Tôi sửng sốt giật mình thét lên theo phản xạ tự nhiên. Ơ, địch rồi! Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại hơn 1 mét thôi. Tên đi đầu cũng giật mình hoảng hốt rồi lắp bắp. Em, em... Khi trông thấy nòng súng tiểu liên AK đang chĩa về phía chúng, tên thứ hai đang ở phía sau bất ngờ quay khẩu súng carbine về hướng trước mặt mình. Tôi vội vàng bóp cò súng, nhưng nó cứng nhắc, không hề nhúc nhích và đạn không nổ. Cảm nhận được cái chết đã cận kề rồi, tôi chỉ kịp hô to, đứng lại, giơ tay lên. Ngay sau tiếng hô đó, một chùm tia sáng phụt ra ngay trước mặt. Một tiếng nổ đoàng vang lên ù tai, một luồng gió rất mạnh thổi hất tôi ngã ngửa về phía sau. Nằm trên mặt đất một lúc thì tôi tỉnh lại. Việc đầu tiên là lấy hai tay sờ vào đầu và khắp người, thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Tôi buột miệng reo lên, mẹ ơi, con vẫn sống. Vớ lấy khẩu AK bên cạnh tôi nhổm dậy, đã thấy bọn địch chạy cách xa mình khoảng 10 mét rồi. May mà đêm ấy trăng rất sáng. Đấy là đêm 16 tháng 3 năm 1972 âm lịch. Sau này khi mở lịch ra xem, một điều kỳ diệu rất khó tin. Thời điểm người lính Sài Gòn bắn tôi suýt chết lúc đó, trùng đúng ngày giờ và cả tháng sinh âm lịch của tôi. 19 giờ ngày 16 tháng 3 năm 1952. Phải chăng là thần chết đã thương tình mà tha cho tôi? Giương súng về phía địch bóp cò mấy lần nhưng đạn vẫn không nổ. Tôi mới chợt nhớ ra là mình chưa mở khóa an toàn súng. Một động tác rất nhanh, tôi đưa ngón tay cái lẩy mạnh chốt an toàn nghe cái roạch và bóp cò. Nhưng đạn trong súng tôi chỉ bắn ra từng viên một. Lúc này, tốp lính đã chạy cách xa hơn 15 mét. Trấn tĩnh lại mới nhớ ra rằng, do mình kéo chốt an toàn quá mạnh, nên chốt súng đang nằm ở vị trí bắn phát một. Lấy ngón tay trỏ phải, nâng khóa an toàn lên nấc liên thanh và bóp cò nữa. Những viên đạn vạch đường, trong hộp đạn của tôi cứ 5 viên đạn thường, có một viên đạn lửa vạch đường, vút lên đuổi theo bọn địch bỏ chạy ở phía trước thục mạng. Khoảng cách lúc này giữa hai bên độ 25 đến 30 mét. Tôi vừa chạy đuổi theo vừa bắn và hô vang, đứng lại, giơ tay lên. Ngay ở phía sau tôi, tiếng hô của ai đó vang lên. Trung đội 1 bên phải, trung đội 2 bên trái, trung đội 3 ở giữa, theo tôi xung phong truy kích địch. Khi tiếng hô đó đến gần hơn, tôi nhận ra đó là Cỏng, bạn liên lạc cùng đại đội bộ. Cậu ta vừa chạy vừa thở hổn hển bảo, Minh ơi, cậu có sao không? Mình không sao cả, tôi trả lời. Bất ngờ, có 3 viên đạn màu tím vụt bay lên trời ngay dưới chân con lộ phía trước mặt chúng tôi. Không ai bảo ai, hai đứa chia ra làm hai hướng xông thẳng lên. Khi đến gần sát mặt đường, phía dưới nó có một cống khô nước. Tôi chĩa nòng súng vào đấy và bóp cò, đồng thời nhảy vút qua. Sau loạt đạn cuối cùng này, không gian im bặt tiếng súng. Chỉ có tiếng lửa cháy phừng phực lép bép của những ngôi nhà trong ấp là nghe rõ. Hai đứa chúng tôi quay trở về đơn vị. Trên đường đi, chân tôi đá phải khẩu súng rất lạ, nòng to ngắn nhưng bẻ gãy gập xuống được. Tôi nói với Cỏng. Mình vứt khẩu súng gãy này đi, đem về làm gì mang vác cho thêm nặng chứ? Sau này mới biết, đó là khẩu súng cối cá nhân M79 của Mỹ bắn đạn 4mm. Muốn cho đạn vào nòng được phải lấy chốt bè gập nòng súng lại, như cho đạn chì vào súng hơi vậy. Tôi hỏi Cỏng. Mình đã nghe thấy có tiếng hô trung đội 1, trung đội 2 xung phong cơ mà. Vậy sao chỉ có mình ông đến đây? Cỏng trả lời. Mình biết không? Khi cậu vừa xách súng chạy đi một lúc, thì có tiếng nổ kèm theo tiếng hô, đứng lại, giơ tay lên, về hướng đó. Mọi người đang tập kết thu quân, rất bất ngờ, lo lắng. Anh Thái vội la lên, thôi chết rồi, địch bắt sống cậu Minh mất rồi. Vừa mới nghe đến đó, tôi vội vàng ôm súng chạy đuổi theo cậu. Vừa chạy, vừa hô vang, nhằm để nghi binh địch, để kịp thời giải thoát cho Minh. Nhưng khi gặp được nhau thế còn nguyên vẹn, thì tôi mừng quá. Trong cổ họng tôi lúc đó nghẹn lại, không nói được lời nào nữa để cảm ơn Cỏng. hai mắt tôi nhòa đi, nước mắt lăn dài trên má vì tình yêu thương đùm bọc của đồng đội, cụ thể là của Còn, người bạn thân thiết của mình, đã không bỏ rơi nhau trong lúc hiểm nguy, lại còn quên mình, xông lên chia lửa chi viện cứu nguy cho tôi. Xin cảm ơn Còn, cảm ơn anh em và cảm ơn tất cả đồng đội yêu thương của tôi. Anh Trần Xuân Còn quê ở Quỳnh Lưu, Quỳnh Long, Nghệ An. Anh hy sinh ngày 16 tháng 6 năm 72 ở cương vị trung đội trưởng tại Công Pông Rồ, Campuchia. Cho đến bây giờ, sau thời gian 35 năm, những lời nói, hành động cử chỉ đó vẫn còn hiện lên in sâu vào tâm trí tôi như chuyện vừa mới xảy ra. Trận chiến đấu với địch ở ấp Rừng Dầu, Bến Cầu, Tây Ninh, trong đại đội tôi lại có thêm một người nữa hy sinh, đó là anh Vũ Đình Ngọc, quê ở Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa. Ngoài ra còn có hơn 10 người bị thương, trong đó có anh Trần Đức Căn, chính trị viên trưởng, anh Nguyễn Văn Thụ, chính trị viên phó đại đội. Độ khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1972, cả đại đội tôi được lệnh rút về Phum Sóc Nóc, Campuchia. Tất cả chúng tôi ai nấy đều buồn rười rượi, trầm lặng hẳn đi, chỉ lầm lũi mà bước khi cáng những người hy sinh, những người bị thương trở về. Mọi người lặng im, không một tiếng cười nói. Khi đang còn hành quân đi cắt qua cánh đồng dưa, cơn khát trong họng tôi bất ngờ trỗi dậy. Bởi vì cả một ngày quần nhau đánh địch không nghỉ, rồi thì đồng đội bị thương, thương vong, ai nấy đều quên ăn, quên uống. Giờ đây, chúng tôi đang bước đi trên cánh đồng dưa đầy quả, đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Làm sao mà có thể bỏ qua được chứ? Rất nhanh chóng, tất cả mọi người đều tranh thủ tìm cho mình một quả to nhất để mà thưởng thức. Khi cầm những quả dưa trên tay, vì không có dao nên mọi người cứ loay hoay xoay sở, không biết làm cách nào để ăn nó. Nếu đưa vào miệng cắn thì nó lớn hơn miệng rất nhiều. Xem ra đa số mọi người đều có vẻ đầu hàng hết. Có miếng ăn trên tay mà đành phải chịu nhịn. Với tôi, không có gì là đáng ngại cả. Hai tay cầm quả dưa đập mạnh vào tay cầm liên đạn nhô ra ngoài của súng tiểu liên AK, rồi giật mạnh. Thế là quả dưa vỡ ra, cứ thế đều đều đánh đến căng tròn cả bụng, gần hết một quả dưa to. Phương pháp ăn dưa không cần dao đã nhanh chóng được phổ biến cho tất cả mọi người. Giờ đây ai nấy đều thấy cái đói khát, nóng bức đã bị xua bớt đi và sự mệt nhọc đã vơi đi ít nhiều. Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.